Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 293, chủ mưu. Hống, lợi chảo bên trên hàn mang hiện lên, Teddy Ursa bóng người trong nháy mắt lao ra Twister vây quanh. Sau đó, ở tất cả mọi người không có nhìn thấy trong nháy mắt đó xuyên qua Pixo bóng người. Sau đó, cái kia bóng dáng bé nhỏ xê hoan khí thô. Trong ánh mắt màu đỏ tươi chậm rãi rút đi, một hơi không có xê hoan tới hắn cũng là cực kỳ uể oải ngồi ở trên mặt đất. Pixo, Faulkner nhìn lúc này ở giữa không trung bên trên duy trì một động tác cầm cự được Pixo, cũng là lẩm bẩm nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây tầm mắt tất cả đều tập trung ở Pixo trên người. Có chút không dám tưởng tượng sau khi kết quả, tất cứu, rốt cục. Pixo một tiếng trường đề cũng là vang lên. Vào lúc này, Faulkner cùng những Violet Gym đó các đệ tử vẻ mặt cũng là bị kinh hỉ thay thế. Có điều, ngay lập tức, đạo kia từ giữa không trung bên trên vuông góc rơi xuống đất trên bóng người cũng là để trong. Lòng bọn họ kinh hỉ trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế. Cho bụi tản đi, Pixo hai mắt cũng là không có thần thái. Pixo mất đi năng lực chiến đấu. Teddy Ursa thắng được thắng lợi. Vì lẽ đó trận này đối chiến người thắng trận là người khiêu chiến nào. Vào lúc này liền ngay cả trọng tài đều là có chút không đành lòng nói ra trận này đối chiến cuối. Cùng kết quả, có điều, một bóng người nhưng là đi tới bên cạnh hắn. Cầm lấy trong tay hắn ống nói. Cũng là cao giọng hô. Quốc cơ quán chủ. Là quốc cơ quán chủ A. Nghe thấy âm thanh này. Ở đây những này Violet Gym các đệ tử cũng là nhìn về phía tài phán sở ở vị trí. Sau đó, khi bọn họ nhìn thấy đạo kia ở trọng tài bên người tiếp nhận trọng tài công tác bóng người thời điểm. Cũng là kinh ngạc hô. Faulkner ở nhìn thấy cha của chính mình thời điểm cũng là trở nên thất thần. Lập tức trong lòng cũng là có một ít tự trách. Ở cha mình trong mắt, chính mình hay là đúng là rất không thuần thục đạo quán người huấn luyện đi. Trở về đi, Pixo, lần này tuy rằng thua, thế nhưng chúng ta nhất định sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Chứng minh phi hành hệ Pokemon mạnh mẽ. Có điều, trong lòng tuy nói là có chút ủ rũ, thế nhưng Faulkner ngược lại cũng đúng là không có mất đi tự tin. Ở thu hồi Pixo sau khi, hắn nhìn trong tay mình Pixo Pokebo, cũng là âm thầm quyết định lẩm bẩm nói. Teddy Ursa. Ngươi làm rất tốt a. Nào chậm rãi đi tới Teddy Ursa bên người. Đem Teddy Ursa ôm sau khi thức dậy cũng là sờ sờ hắn cực kỳ thoải mái bộ lông. Cười nói. Hống. Hống. Teddy Ursa lúc này thực sự là quá mệt mỏi. Lập tức tại chiều Nào nở nụ cười sau khi cũng là tựa ở Nào trong lồng ngực ngủ. Cái này cũng là để chỉ có chút đau lòng. Lập tức cũng là ôm Teddy Ursa đi tới Walker trước người. Cười nói, quốc cơ tiên sinh, sau khi ta cùng ngươi đối chiến lời nói liền thả vào buổi chiều đi. Hiện tại ta cần về một chuyến Pokemon trung tâm. Có thể không? Được rồi, quốc cơ nở nụ cười. Không chút nào bởi vì Nào dùng một con Teddy Ursa đem con trai của hắn ba con Pokemon toàn bộ đánh. Bại sự tình mà cảm thấy có cái gì lúng túng nói. Ngươi Teddy Ursa thật sự rất mạnh. Ta tin tưởng ở ngươi đào tạo dưới hắn sẽ trở thành một con cực kỳ mạnh mẽ Pokemon. Đa tạ ngươi chúc lành. Nào tùy ý nở nụ cười. Nói, vừa xoay người cùng Amamiya rời khỏi nơi này. Faulkner, nhìn Nào rời đi nơi này sau khi. Quốc cơ chính là đi đến Faulkner trước người. Quay về con trai của chính mình. Thản nhiên nói, xin lỗi, phụ thân. Ta ba con Pokemon đều bại bởi Nào một con. Ta cho Violet Gym, cho phi hành hệ tôn nghiêm mất mặt. Faulkner tuy nói là vẫn là có trở nên mạnh mẽ đấu trí. Thế nhưng là bởi vì này một hồi đối chiến thảm bại mà để hắn có chút không tự tin. Ngươi xem bọn họ, cảm thấy ngươi cho bọn họ mất mặt sao? Quốc cơ nở nụ cười, cũng là chỉ về ở đây đông đảo Violet Gym các đệ tử. Nói thời điểm. Cũng là vỗ vỗ Faulkner vai. Quốc cơ quán chủ nói không có sai. Faulkner sư huynh đã làm cố gắng hết sức. Tận lực chiến đấu căn bản là không phải mất mặt. Đúng. Faulkner sư huynh, ngươi có thể tuyệt đối không nên bởi vì chuyện này mà đánh mất tự tin a. Ngươi là chúng ta đại sư huynh. Là chúng ta Violet Gym đương nhiệm đạo quán người huấn luyện. Ngươi là chúng ta trụ cột tinh thần a. Cố lên đi. Faulkner sư huynh. Coi như hiện tại thua, sau đó cũng là có thể tiếp tục cố gắng. Không muốn chịu thua là quan trọng nhất. Theo gió âm thanh vang lên. Ở đây nguyên bản vẫn còn có chút thất thần Violet Gym các đệ tử cũng là tất cả đều đi tới. Nhìn Faulkner, dồn dập khuyên lơn hắn. Cho hắn khuyến khích, cho hắn cố lên. Đại gia, đúng, ta nhất định sẽ nỗ lực. Khỏe mạnh cố lên. Faulkner nhìn chu vi cái kia từng cái ngày xưa cực kỳ quen thuộc vào giờ phút này đều là. Treo đầy thay mình lo lắng cùng sầu lo vẻ mặt mặt. Trong ánh mắt ánh sáng cũng là lay động. Hơi chợp mắt sau khi. Trong giọng nói của hắn chen lẫn một ít cảm động tiếng khóc. Cũng là vang lên. Faulkner. Hiện tại mới là gặp từ từ thành thục lên a. Nhìn dáng dấp cùng nào đối chiến đối với Faulkner ảnh hưởng đúng là rất lớn a. Quốc cơ nhìn con mình lúc này cực kỳ kiên định dáng dấp. Trong lòng cũng là không khỏi mừng thay cho hắn. Cùng lúc đó, đối với nào cái này người huấn luyện, hắn cũng là mang theo càng thêm cảm kích và hiếu kỳ tâm tình. Đối với sau khi cùng hắn đối chiến, hắn cũng là càng ngày càng chờ mong. Buổi chiều, làm Tedesa thương thế khỏi hẳn sau khi, nào cùng Amamiya chính là ở một vị Violet Gym đệ tử tiếp dẫn dưới lần thứ hai đi đến Violet Gym. Nóc nhà đối với chiến trường chính là, mà vào lúc này nơi này, trước người đông như mắc cửi các đệ tử nhưng là đã toàn bộ biến mất rồi. Thay vào đó nhưng là chỉ có lưng đối với mình, chạm đang đối chiến sân bãi trên cái kia bóng người quen thuộc. Đối chiến cố lên, vị kia Violet Gym đệ tử nhìn nào cũng là cực kỳ phức tạp nói rằng. Trong này có một ít cảm kích, cũng là có một ít kỳ vọng, tự nhiên cũng là có một ít lo lắng. Ồ, cảm tạ ngươi chúc lành a. Nào cũng là bị vị này Violet Gym đệ tử lời nói cho làm sững sờ. Có điều rất nhanh, nào chính là cười cảm ơn lời nói của hắn, mà nhìn cái này Violet Gym đệ tử rời đi. Nào cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trước hắn lần đầu tiên tới Violet Gym thời điểm. Nơi này những đệ tử này đối với hắn cũng không có nhiệt tình như thế. Nhìn dáng dấp là có chuyện gì để bọn họ đối với mình ấn tượng thay đổi. Mà nói tới chỗ này. Nào không cần nghĩ cũng biết đây nhất định cùng Faulkner có quan hệ. Không biết là lúc nào. Người dĩ nhiên là bị cho rằng một vị lão sư giáo dục cái kia Faulkner a. Bên người Amamiya nở nụ cười. Cũng là nói ra lúc này nào trong nội tâm một ít phiền muộn. Tên kia nên chính là chủ mưu. Nào cười nhạt. Cũng là nhìn về phía lúc này cái kia đang đối chiến sân bãi trên bóng người. Mà vào lúc này. Ở nào nhìn kỹ. Cái kia bị nào xưng là chủ mưu. Bóng người cũng là quay lại. Ở nhìn thấy nào cùng Amamiya thời điểm. Cũng là hướng về bọn họ cười cợt. Nói rằng. Ta liền ở muốn thật là của các ngươi nên đến nơi này. Vẫn là đa tạ Uốc Cơ tiên sinh nói ngọt. Nào cùng Amamiya đi tới Uốc Cơ trước người. Sau đó cũng là quay về Uốc Cơ cười nói. Ha ha, ngươi coi như giúp ta một lần thôi. Như thế tuổi trẻ có mạnh mẽ như vậy thực lực. Ta muốn trái tim của ngươi song trống trải tự nhiên là không cần phải nói. Uốc Cơ nhìn thấy quả nhiên là bị Nào phát hiện. Lập tức cũng là không tiếp tục ẩn giấu nói rằng, ta cái kia con trai a, kỳ thực cái khác đều còn TNG tốt, chính là lòng này tính vẫn còn có chút không thuần thục. Hắn cái tuổi này có lòng này tính không phải rất bình thường sao? Nào thản nhiên nói, nhưng hắn là Violet Gym đạo quán người huấn luyện, ta đối với yêu cầu của hắn tuy rằng không cần đạt đến ngươi như thế yêu nghiệt. Thế nhưng là cũng nhất định phải càng thêm thành thục mới có thể a. Có điều nhờ ngươi phúc. Người này hiện tại có vẻ như cũng là từ từ trở nên thành thục một ít. Quốc cơ cười quay về Nào nói. Trong lòng cũng là đối với Nào cái tuổi này nắm giữ như thế thành thục tâm tính vừa cảm thấy than. Thở lại cảm thấy khó mà tin nổi. Như vậy, quốc cơ quán chủ. Chúng ta đối chiến liền bắt đầu đi. Nghe thấy Walker mang theo cảm thán, Nao theo bản năng bĩu môi, lập tức cũng là quay về Walker nhạt cười nói, ta mục đích tới nơi này chính là chiến thắng ngươi được Zephyr huy chương. Ha ha, tốt, Walker nở nụ cười, nói cũng là đi tới đối với chiến trường chính là trên một bên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà Nao cùng Amamiya cũng là cùng đi đến một bên khác đối với chiến trường chính là. Đến đây, hai bên đứng thẳng, đối chiến sắp bắt đầu. Nao, ta biết thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ không là trước ngươi biểu diễn ra một ít, hay là mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của ta. Ta đang nghĩ, giả như nói là ta cùng ngươi chủ lực Pokemon đối chiến, ta có thể hay không là không còn sức đánh trả chút nào thua với ngươi. Nhìn lúc này chấn định có chút đáng sợ Nao, Walker cũng là quay về Nao cười nói, vì lẽ đó, ta cảm thấy ngươi người này người huấn luyện đẳng cấp hẳn là đáng sợ có chút quá đáng. Ồ, Nao hơi kinh ngạc nhìn Walker, trong lòng cũng là than thở người này trực giác còn TNG chuẩn. Dù sao 4, 9 chuyện như vậy bình thường người huấn luyện lại làm sao có khả năng sẽ nghĩ tới như đây. Một cái 15 tuổi thiếu niên thực lực có thể so với một cái gần 40 tuổi nam tử thực lực mạnh. Trên quá nhiều quá nhiều. Này nói đến người khác đều cảm thấy ngươi đang nói đùa. Không nên xem thường trực giác của ta a. Có lúc nam nhân trực giác nhưng là so với nữ nhân giác quan thứ 6 phải mạnh hơn rất nhiều. Walker nở nụ cười, cũng là cực kỳ tùy ý cùng Nao mở ra một trò đùa. Như vậy, Walker quán chủ, ý nghĩ của ngươi là, Nao nói rằng, ta đang nhớ ngươi hẳn là ở chuyên môn rèn luyện những Pokemon đó đi. Đã như vậy, ta liền lựa chọn một ít thực lực so với ngươi những Pokemon đó phải mạnh hơn một ít Pokemon. Dáng dấp như vậy, là có thể bù đắp ta cùng ngươi trong lúc đó người huấn luyện chênh lệch. Walker đối với thừa nhận chính mình không bằng Nao chuyện như vậy tự hồ là vốn không hề để ý. Dáng vẻ, có thể thấy được Walker cũng là một cái cực kỳ thẳng thắn nam tử. Đương nhiên, người nam này da mặt cũng là đặc biệt dày. Người không phải đạo quán người huấn luyện sao? Tại sao vẫn muốn nghĩ ở đạo quán khiêu chiến thi đấu trên tăng cường người khiêu chiến độ khó? Ta không có vấn đề. Mà Nao khóe miệng nhưng là hơi một phù. Chợt nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.